Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, thông minh tên điên đáng sợ nhất. Tuyết Tiêu Nhiên thì cái này nước nóng cọ rửa lấy khuôn mặt. Thử đem cái kia đại chiến sau cảm giác mệt mỏi xóa đi đồng dạng. Hắn vén lên trên trán tóc bạc, nhìn lấy đồng mình trong kính. Tựa hồ trong mắt kim mang, càng ngày càng nhiều, hắn đã không cách nào ngăn cản biến hóa, mà lại loại biến hóa này ngay tại theo hắn phong ấn biến hóa mà rời rạc. Tuyết Tiêu Nhiên che khuất nửa gương mặt, trầm thấp cái trán, tựa hồ là đang tự hỏi cái gì đồng dạng, hàng đầu rủ xuống, mặc cho nước nóng theo khuôn mặt của nàng chảy xuống, răng rác là cửa phòng tắm lặng yên mở ra thanh âm. Còn có cái kia tiếng bước chân nhè nhè. Đông Nhi, Tuyết Tiêu Nhiên không quay đầu lại. Thanh âm kỳ dị, hiện tại ngươi mang theo cái kia sợi dây chuyền không? Đương nhiên không có rồi. Vang lên, là không linh giọng nữ. Dường như chim sơn ca gọi tiếng đồng dạng. Tại nước nóng cọ rửa âm thanh dưới. Tựa hồ mang tới một tia gợi cảm. Chờ một chút, ta cái này đi ra. Tuyết Tiêu Nhiên lung tung sờ sờ mặt, theo vòi hoa sen phía dưới nhường ra nửa cái thân. Ngoài ý liệu là, Vương Đông Nhi kéo lại hắn. Tuyết Tiêu Nhiên ngạch một tiếng, ánh mắt hướng trên trần nhà nhìn qua, không có hướng cổ nàng phía dưới quan sát. Hiện tại, vẫn có chút sớm, vậy lúc nào thì mới không coi là sớm đâu. Đang chờ đợi đi, Tuyết Tiêu Nhiên ôn hòa nói ra. Ta thế nhưng là, hứa hẹn cho ngươi một cái thịnh đại hôn lễ a, có đúng không? Vương Đông Nhi sắc mặt đỏ bừng, cắn ngón tay giữ im lặng, trong lòng cảm thấy một trận ngọt ngào. Chính là như vậy, nghỉ ngơi thật tốt, ngươi bây giờ có lẽ vẫn là có chút suy yếu. Tuyết Tiêu Nhiên vỗ vỗ Vương Đông Nhi phấn mái tóc dài màu xanh lam về sau, quay người rời đi, lưu lại một thân một mình. Lộ ra hạnh phúc nụ cười Vương Đông Nhi, đi qua trận này dường như biểu diễn, nhưng trên thực tế đối xử Lai Khắc Thất Quái tới nói là ma sát chiến đấu. Một đám lão già đối với Sử Lai Khắc Thất Quái chiến đấu năng lực có một cái rất tốt trưởng khống. Đối đãi bọn hắn chỉ đạo cũng càng vì cẩn thận, mà lại thậm chí còn tự mình mở tiểu táo. Huyền lão, ta có việc. Muốn tìm ngài hồi báo một chút, một tiết khóa về sau. Tuyết Tiêu Nhiên ngồi tàu thuyền đi vào Hải Thần Đảo, đồng thời thỉnh cầu gặp mặt Huyền lão. Cùng hắn đồng hành là một mặt ổn trọng, hai đầu lông mày mang theo nhàn nhạt hiếu kỳ Tiếu Hồng Trần. Huyền lão thầm nghĩ tiểu tử này bình thường uy hiếp cái gì cũng không tới Hải Thần Các, hôm nay chủ động tới khẳng định không có chuyện gì tốt. Lập tức hắn nhìn thấy đứng tại bên cạnh hắn Tiếu Hồng Trần. Lạnh hừ một tiếng, tựa hồ Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện học sinh không có thông hành chứng. Không cách nào tiến vào Hải Thần Đảo a. Tuyết Tiêu Nhiên giơ lên một cái tay, ngăn tại Tiếu Hồng Trần trước người. Hắn là bằng hữu của ta, lần này cũng là đúng là tình huống khẩn cấp. Còn hướng Huyền lão bao hàm, tiểu tử ngươi đến cùng có chuyện gì? Huyền lão khiêu mi hỏi. Trên thực tế, Tuyết Tiêu Nhiên nhàn nhạt mở miệng. Tiếu Hồng Trần cùng Mộng Hồng Trần hai huynh muội muốn gia nhập Sử Lai Khắc học viện. Ngoặc kép chấm hỏi. Huyền lão nhìn lấy Tiếu Hồng Trần cùng Tuyết Tiêu Nhiên hai người. Miệng thật to mở ra. Thậm chí nghe thấy được răng rắc một tiếng chật khớp thanh âm. Tình huống như thế nào? Tiếu Hồng Trần trông thấy Huyền lão kinh ngạc như thế, trong lòng không khỏi hít một tiếng, buông tay nói ra, ta cùng Mộng Hồng Trần hai người, bị khu trục ra Hồng Trần gia tộc. Ồ, đây là vì cái gì đây? Huyền lão híp mắt lại, nhìn từ trên xuống dưới Tiếu Hồng Trần, dường như muốn đem ý nghĩ của hắn thấy rõ ràng đồng dạng. Nếu như hắn tiến vào Sử Lai Khắc, chỗ tốt là cái gì? Chỗ xấu là cái gì? Hắn tại sao muốn thêm vào Sử Lai Khắc học viện? vì cái gì kính hồng trần đem hai người bọn họ đá ra hồng trần gia tộc. Mọi việc như thế suy nghĩ trong nháy mắt theo huyền lão trong lòng xông ra. Tuyết Tiêu Nhiên lộ ra một nụ cười khổ, lúc này liền đem Tiếu Hồng Trần cùng Mộng Hồng Trần bây giờ tình huống cùng huyền lão sửa lại một lần. Thì ra là thế, là bởi vì Hồng Trần gia tộc dán lên hoàng thất, cho nên kính Hồng Trần mới. Huyền lão híp mắt lại, nhưng là vẫn như cũ hoài nghi lấy chuyện này tính chân thực. Ngươi có thể cho chúng ta sử lai khắc mang đến cái gì? Huyền lão trầm giọng nói ra, nói thật, ta đến bây giờ còn là có chút khó có thể tin. Cái kia kính hồng trần vậy mà lại dừng cương trước bờ vực. Nhưng là ta hiện tại là hải thần các chủ, lý nên đối toàn bộ sử lai khắc phụ trách. Ngươi trong lời nói chân thực tính, còn có chờ khảo chứng, nhưng là ta hỏi ngươi. Nếu như ngươi đi tới sử lai khắc học viện, có thể cho trường học mang đến cái gì? Huyền lão híp mắt nói, nếu như vấn đề này hỏi đồng dạng học sinh, người học sinh kia hơn phân nửa là không đáp lại được. Bởi vì chỉ là một cái học sinh, chẳng lẽ có thể cho một cái học viện mang đến cái gì cải biến? Tiêu Nhiên cho sử lai khắc mang tới là hồn đạo khí thiết kế cùng chế tác. Tiếu Hồng Trần nghĩ nghĩ, sau đó tự tin chậm rãi mà nói, mà ta có thể cho sử lai khắc mang tới, cũng là hồn đạo khí sử dụng cùng giết địch. Sau cùng hắn nói chém đinh chặt sát, thậm chí còn lộ ra một vệt tàn khốc. Huyền lão, Tiếu Hồng Trần tại thực tế thao tác hồn đạo khí phương diện, đúng là không có hai nhân tuyển. Tuyết Tiêu Nhiên cũng chắp tay thay Tiếu Hồng Trần nói chuyện. Bởi vì, trước mắt cái này Tiếu Hồng Trần, đã không phải là hắn mới vừa tiến vào Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện cái kia vô pháp vô thiên tiểu hài tử, mà chính là một cái dần dần thành thục thanh niên. Là, à, huyền lão trầm thấp nói ra, tiếp lấy quay lưng đi, hãy cho ta suy nghĩ một chút. Đa tạ huyền lão, Tuyết Tiêu Nhiên ôm quyền nói ra. Tiếu Hồng Trần cũng đồng dạng hành lễ, theo huyền lão tiếng bước chân dần dần đi xa, Tuyết Tiêu Nhiên thở dài ra một hơi, hướng về phía sinh mệnh chi thụ phương hướng, thật sâu xá một cái. Tiếu Hồng Trần cứ như vậy đứng ở sau lưng hắn, cũng không có quấy rầy hắn, cho nên, người tại sao cùng sẽ đột nhiên nghĩ đến hôm nay tới Hải Thần Đảo. Tuyết Tiêu Nhiên đứng thẳng trong chốc lát về sau, đem cái kia cảm khái tâm tư xóa đi, ngoái nhìn hỏi, bởi vì hoàng thất hướng Hồng Trần gia tộc tạo áp lực, bọn họ muốn tìm tới Mộng Hồng Trần, đồng thời an bài hôn lễ. Tiếu Hồng Trần thanh âm mang theo che giấu không đi dã rời, nhìn kỹ lại đáy mắt của hắn tựa hồ cũng mang theo nhàn nhạt mắt quầng thâm. Hồng Trần, ngươi không sao cả đi? Tuyết Tiêu Nhiên tiến lên một bước, nhưng là bị Tiếu Hồng Trần ngăn lại. Hiện tại ta không trọng yếu, trọng yếu là muội muội ta nhân sinh an toàn. A, Tuyết Tiêu Nhiên nhíu nhíu mày, ta nói, Hồng Trần ngươi sẽ không phải là tại nói chuyện giật gân đi. Nhân sinh an toàn tình huống như thế nào? Tiếu Hồng Trần đắng chát cười một tiếng, nghe nói Nhật Nguyệt Đế quốc hoàng thất đã phái ra tiểu đội, muốn đem muội muội của ta Cường Tâm mang về Nhật Nguyệt Đế quốc. Bọn họ điên rồi, đây chính là Sử Lai Khắc học viện. Tuyết Tiêu Nhiên bích đồng tử lấp lóe, từ tốn nói, từ thiên nhiên, hắn vốn chính là cái người điên, vẫn là cái thông minh tên điên. Tiếu Hồng Trần khàn khàn nói nhỏ để Tuyết Tiêu Nhiên thân thể không khỏi phát lạnh, tựa hồ cảm giác bị một con rắn độc tập trung vào đồng dạng. Bất kể như thế nào, Sử Lai Khắc trong sân trường là an toàn. Ta hiện tại đều không có nói cho Mộng Nhi, ta sợ nàng lo lắng hãi hùng. Tiếu Hồng Trần khoát tay áo, quay người chậm rãi rời đi. Tuyết Tiêu Nhiên nhìn lấy hắn thân ảnh mỏi mệt, có chút không đành lòng. Ngươi có khó khăn gì? Trực tiếp tìm ta, chúng ta là bằng hữu, không phải sao?